Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, thần có thể phạt cùng. Chương 138, thần có thể phạt cùng. Đan Dương Tử đứng dậy, nhìn về phía Tần Mục cùng Lâm Hiên đạo tử ở giữa chiến đấu. Về phần bên cạnh sơn môn dưới dị thú nửa rồng nửa kỳ lân kia đối với bên này đã mất đi hứng thú. Lại từ ngủ say đứng lên, đạo tử không kiên trì nổi, phải vận dụng toàn lực. Đan Dương Tử trong lòng run lên, Tần Mục công kích thực sự quá nhanh quá bá đạo, chỉ cần chiếm tiên cơ, liền không cho người ta cơ hội thở dốc, một mực đánh tới đối phương nhận thua hoặc là chết mới thôi. Lâm Hiên đạo tử tại trên nguyên khí chiếm không được bất luận tiện nghi gì. Trên chiêu pháp cũng bị Tần Mục đặt ở hạ phong. Hắn tự phong lục hợp thần tàng, có thật nhiều chiêu thức thần thông là không thi triển ra được. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là vận dụng đạo môn Trấn Giáo Kiếm Pháp. Chỉ có Trấn Giáo Kiếm Pháp mới có thể thay đổi biến dưới mắt cách cục, chuyển bại thành thắng. Chỉ là hiện tại Đan Dương Tử cũng không biết Lâm Hiên đạo tử tại ngũ diệu thần tàng cảnh giới này phải chăng có thể thi triển ra Trấn Giáo Kiếm Pháp. Đạo môn Trấn Giáo Kiếm Pháp đối với nguyên khí yêu cầu cực cao, tiêu hao cũng lớn. Đan Dương Tử phán đoán, Lâm Hiên đạo tử chỉ sợ chỉ có thể vận dụng một chiêu Trấn Giáo Kiếm Pháp, nguyên khí liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên Lâm Hiên đạo tử trong tay Trần Ti bắt đầu biến hóa. Đây là biến hóa kỳ diệu. Hắn Trần Ti một bộ phận hóa thành màu đen, một bộ phận hóa thành màu trắng, trải tán trên không trung. Trắng hay đen chậm chậm lưu động, như là một quyền thái cực đồ hiện lên ở không trung. Đạo môn Trấn Giáo Kiếm Pháp, đạo kiếm thập tứ thiên thức thứ nhất, nhất điểm xuyên liên hạo động. Lưỡng nghi nội phản phục âm dương. Một Lâm Hiên đạo tử cánh tay chấn động, hắc bạch đồ hướng phía dưới đè xuống. Đan Dương Tử thở phào một cái, có chút vui mừng. Lâm Hiên đạo tử dù sao cũng là đạo tử, bằng vào tự thân hùng hậu tu vi, hay là tại ngũ diệu cảnh giới thi triển ra Trấn Giáo Kiếm Pháp. Phải biết đạo môn Trấn Giáo Kiếm Pháp người tu tập cũng không ít, nhưng là luyện thành không nhiều, mà luyện thành cơ hồ không một có thể tại ngũ diệu cảnh giới thi triển đi ra. Môn kiếm pháp này tiêu hao quá lớn, đừng nói ngũ diệu cảnh giới, liền xem như thần thông cảnh giới cũng rất khó thi triển đi ra. Mà lại, tu luyện môn kiếm pháp này đối với tư chất cùng ngộ tính có cực cao yêu cầu. Trong đó lớn nhất một cái yêu cầu chính là thuật số. Vẻn vẹn là toán kinh thập thiên cũng đã để cho người ta nhức đầu không thôi, mà ngoại trừ toán kinh bên ngoài còn có đại diễn tổng số thuật, tứ nguyên ngọc giám các loại thuật số cao thâm điển tịch. Hai mà Lâm Hiên đạo tử lại là trong đó siêu quần bạt tụy nhân tài, tinh thông thuật số, tại rất nhỏ niên kỷ hắn thuật số cũng đã đạt tới cực cao thành tựu. Có thuật số nền tảng, hắn học tập đạo kiếm thập tứ thiên liền so những người khác muốn dễ dàng. Đạo kiếm thập tứ thiên, một thiên so một thiên khó. Đến thiên thứ 14 đạo kiếm, cơ hồ không người có thể luyện thành. Cho dù là đương thời đạo chủ cũng không có luyện thành kiếm thứ 14. Bất quá đạo chủ lại đối với Lâm Hiên đạo tử có rất lớn mong đợi, cho là hắn tương lai có thể sẽ luyện thành kiếm thứ 14. Đạo môn đạo kiếm thập tứ thiên, đạo chủ còn đã từng cấp cho Duyên Khang quốc sư tham khảo. Trong kiếm luận của Duyên Khang quốc sư nâng lên đạo kiếm cùng thiên tử tam kiếm, hoàn toàn có thể nói có đạo kiếm thập tứ thiên bóng dáng. Bởi vậy có thể nghĩ, Lâm Hiên đạo tử một chiêu này ra sao nó lợi hại. Hắc bạch đồ dưới, Tần Mục trong lòng giật mình. Từ bên trên áp xuống tới kiếm pháp đã không còn là thế gian kiếm pháp. Âm dương lưỡng nghi, dây dưa cùng nhau, bộc phát ra năng lượng còn chưa đi vào bên cạnh hắn liền để hắn hồi hộp. đầu ngón tay hắn búng ra. Trong nháy mắt kinh lôi một chiêu này để hắn mỗi một chỉ đều bộc phát ra lôi đình tiếng vang. Sắc bén vô cùng, nhưng là cho dù là lôi âm bát thức bực này đỉnh cấp chiến kỹ chạm đến cái kia hắc bạch thái cực đồ. Cũng không dùng được, phảng phất châu đất xuống biển, không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Xoạt dưới chân của hắn, thanh long bay lên không? Đột nhiên thanh long phân giải, vô số kiếm quang rộn rộn ràng ràng nườm nượp mà đến. Rơi vào trong tay của hắn, hóa thành một thanh trường kiếm. Tần Mục sắc mặt nghiêm nghị, cầm kiếm nghênh tiếp đè xuống hắc bạch thái cực đồ. Kiếm trong tay, phảng phất là họa sĩ cây bút nhẵn nhụi nhất, lữ giả bước chân trầm trọng nhất, ca giả hầu, vũ giả múa. Hắn thi triển ra thôn trường truyền thụ thức kiếm pháp kia. Kiếm Lý Sơn Hà, thần có thể phạt cùng. Viết, có thể, dưới kiếm của hắn, kiếm quang chớp động, sáng cùng tối, nhẹ cùng nặng, gấp cùng chậm, kết hợp hoàn mỹ, 14 thức cơ sở kiếm thức trong tay hắn trong chốc lát biến ảo. Không trung xuất hiện một mảnh bao la hùng vĩ giang sơn. Đạo môn đạo kiếm thập tứ thiên không phải thế gian kiếm pháp. Thôn trưởng truyền thụ cho hắn kiếm đồ cũng không phải. Đây là kiếm pháp của phạt thần. Thần có thể phạt cùng. Người dùng kiếm này, chỉ cần trong lòng vô thần vô ma vô Phật. Đối với cái gọi là thần ma Phật hết thảy phải có đại bất kính chi tâm. Phải có phạt thần chi tâm. Đan Dương Tử khóe mắt nhảy lên. Bỗng nhiên đứng dậy. Cùng lúc đó sơn môn dưới dị thú nửa rồng nửa kỳ lân kia cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn quanh. Không trung, hai loại kiếm pháp va chạm, sáng như tuyết một mảnh. Cái kia hắc bạch thái cực đồ tại trong giang sơn trầm chậm triển khai sụp đổ. Lâm Hiên đạo tử trong chớp mắt thân trúng mấy chục kiếm. Trên thân vết máu loang lổ. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, có sơ hở, Tần Mục chú ý tới ánh mắt của hắn, trong lòng giật mình, ánh mắt của thiếu niên này rơi vào trên vai trái của chính mình. Nơi này, hoàn toàn là bá thể tam đan công chỗ sơ hở. Kỳ khả đa, Tần Mục đưa tay bắt ấn, ma thần vĩ lực ấn, một ấn này ngăn tại trên vai trái của hắn. Mà Tần Mục một cái tay khác kiếm quang tăng vọt, đâm về Lâm Hiên đạo tử. Xùy Lâm Hiên đạo tử một kiếm đâm xuyên lòng bàn tay của hắn. Mũi kiếm đâm trúng vai trái của hắn, bị Tần Mục trên người cẩm y ngăn trở, không có đâm vào trong huyết nhục, nhưng là kiếm mang lại đâm tiến đến, để Tần Mục đầu vai tê dần. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đạo tử thân thể đại chấn. Lay động không ngừng, trên thân thể trong khoảnh khắc liền đa số mấy chục cái huyết động. Thân thể bộc rơi xuống đất, Tần Mục tán đi nguyên khí biến thành lợi kiếm. Khom người thi lễ, đạo tử, đã nhường. Lâm Hiên đạo tử giãy giụa đứng dậy, trên người huyết động còn tại không khô máu. Đan Dương Tử gào thét tiến lên, đang muốn cho hắn bôi thuốc. Lâm Hiên đạo tử đưa tay ngăn lại. Sửa sang lại quần áo, hoàn lễ nói, đa tạ chỉ giáo, nói đi, lúc này mới ăn vào đan dược. Đan Dương Tử vội vàng cấp hắn đắp lên thuốc trị thương, miễn cho tiếp tục đổ máu, chờ xử lý tốt đằng sau. Một già một trẻ hai đạo nhân này đứng dậy, hướng Tần Mục thi lễ. Tần Mục khom người hoàn lễ, chỉ gặp hai cái đạo nhân mang lên cây trúc bện mũ rộng vành. Quay người rời đi, Tần Mục đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, sắc mặt đột biến, che tay trái của mình, liền rút hơi lạnh, đau, đau chết mất. Cái kia Đan Dương Tử lão đạo được không hẹp hòi, ngay cả thuốc trị thương đều không nhắc cho ta một phần. Tay trái của hắn cùng trên đầu vai đau, xót thiệt nội tâm, bị Lâm Hiên đạo tử một kiếm kia thương tổn tới xương cốt. Tần Mục liên rút hơi lạnh, đang muốn lên núi, bước chân một cái lảo đảo, vội vàng đưa tay đỡ lấy bên cạnh bị xích sắt buộc lấy dị thú nửa rồng nửa kỳ lân kia. hắn nguyên khí hao tổn quá nhiều. Vận dụng kiếm Lý Sơn Hà, cực kỳ tiêu hao nguyên khí, để hắn chỉ cảm thấy có chút suy yếu. Tần Mục từ trước Sơn Môn đi qua mấy lần, cũng không có chú ý tới đầu dị thú này, vẫn cho là đó là cái long kỳ lân thạch điêu loại hình đồ vật. Không nghĩ tới sờ đến dị thú kia lại cảm giác được thủ hạ có chút mềm mại. Không khỏi giật nảy mình, dị thú kia long kỳ lân dương mắt, quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó lè lưỡi tại hắn đầu vai liếm liếm. Tần Mục chỉ cảm thấy đầu vai dần dần phát lạnh, sau đó cảm giác đau đớn từ từ biến mất, vội vàng cúi đầu xốc lên cổ áo nhìn lại, chỉ gặp trên vai bị kiếm mang đâm ra nhỏ bé kiếm thương đang từ từ thu nhỏ. Kiếm thương này có hơn 10, giờ phút này đều tại khép lại. Tần Mục trong lòng kinh ngạc, đây là Long Tiên hay là Kỳ Lân Tiên, mặc kệ là loại nào, đều là hảo dược tài. Hắn vội vàng giơ bàn tay lên, dị thú kia lại đang lòng bàn tay của hắn liếm lấy một ngụm. Tần Mục nhìn thấy bàn tay mình tâm huyết nhục đang từ từ sinh trưởng. Kiếm thương chỗ huyết nhục giống như là lá non nảy mầm đồng dạng. Rất nhanh liền để vết thương khép lại, thương trên xương cốt tựa hồ cũng khá, da của hắn cũng rất nhanh khép lại. Sư huynh, ngươi thích ăn mơ chua sao? Tần Mục ngồi xổm xuống, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đặt ở dị thú dưới miệng, cười nói, chính là ê ẩm loại kia, chua rụng răng loại kia, không vui sao? Như vậy hoàng mai đâu, cũng đặc biệt chua, ngươi thử tưởng tượng ngươi liền sẽ bị chua chảy nước miếng. Cũng không thích, ta mời ngươi ăn chanh đi. Dị thú kia lườm hắn hai mắt, không rên một tiếng, cũng lờ đi hắn, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cũng không có cái gì long tiên loại hình nước bọt chảy xuống. Như vậy ngươi thích ăn cái gì? Tần Mục hỏi, trên núi có một đầu đại thanh nghiêu, ta nhìn chúng nó rất lâu. Dị thú long kỳ lân kia đột nhiên mở miệng, vẫn như cũ mắt nhìn phía trước, không nhúc nhích, nói, ngươi có thể đem nó làm ra sao? Tần Mục vỗ vỗ ngực, cười nói, ngươi như thế trượng nghĩa huynh đệ ta giao định, ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền sẽ đem nó làm ra. Cái kia long kỳ lân đại hỉ, khóe miệng nước bọt tựa hồ muốn rơi xuống, sau đó lại chi trượt một tiếng hút trở về. Tần Mục đành phải về núi, thầm nghĩ, xem ra chỉ có cho hắn làm ra cái kia đại thanh nghiêu mới có thể lừa gạt đến Long Tiên. Đầu này thanh nghiêu ta giống như ở đâu gặp qua, tựa hồ đang một cái viện trước ăn cỏ tới. Ân, đến hỏi Linh Nhi, núi này nàng đổi tới đổi lui, sao ta muốn quen thuộc. Hắn đi đến núi đi. Lúc này trong sĩ tử cư, thần thông cư cùng hoàng tử uyển đã lục tục ngo ngoe có người tỉnh lại. Top 5 top 3 hướng dưới núi đi. Từ Tần Mục bên người đi qua, một vị hoàng tử nói, trải qua quốc sư chỉ điểm, ta chỉ cảm thấy ta tu vi tiến nhanh, hẳn là có thể cùng vị kia đạo tử đại chiến 300 hiệp. Nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư lắc đầu nói, lục đệ, không nên khinh địch, ta cùng Lâm Hiên đạo tử giao thủ qua, có thể cảm giác được ra hắn còn có bản sự không có xuất ra. Bất quá, quốc sư thật phi phàm, hắn dạy 3 chiêu kiếm thức kia, cũng có thể cùng ta lúc trước sở học mặt khác kiếm pháp dung hợp, để cho ta lúc trước sở học kiếm pháp càng thêm hoàn mỹ. Tốt xấu cũng coi là có lực đánh một trận, chỉ là muốn thắng qua hắn, chỉ sợ có chút khó khăn. Linh Ngọc Thư dừng bước, nhìn xem đi qua Tần Mục, khẽ nhíu mày, sau đó thu hồi ánh mắt, nhị ca, thế nào? Vị kia lục hoàng tử hỏi, thất muội cùng hắn rất thân cận. Linh Ngọc Thư lắc đầu nói, kỳ thật Tần Mục người này cái gì cũng tốt, bản sự không hỏng, mà lại cũng có thần y tên, cứu được Thái Hậu, chỉ là, hắn dù sao cũng là cái đại khư khí dân, thất muội thực sự không nên cùng hắn tiếp xúc. Không nói việc này, chúng ta đi gặp lại Lâm Hiên đạo tử. Bọn hắn đi vào dưới núi, chỉ nghe phía trước truyền đến xôn xao âm thanh, vội vàng chạy lên phía trước. Có người kêu lên, hai cái đạo nhân kia không thấy. Linh Ngọc Thư không khỏi ngạc nhiên, xâm nhập trong đám người, nhìn về phía trước, quả nhiên Đan Dương tử cùng Lâm Hiên đạo tử đều không cánh mà bay. Chẳng lẽ bọn hắn biết khó mà lui sao? Có người lẩm bẩm nói. Linh Ngọc Thư nhíu mày, cười lạnh một tiếng, Đan Dương tử cùng Lâm Hiên đạo tử là đến ngăn cửa, đến đánh mặt, nơi nào sẽ biết khó mà lui chủ động nhận thua. Đây rõ ràng là có người đánh bại Lâm Hiên đạo tử, bọn hắn nhận thua đằng sau rời đi. Đánh bại Lâm Hiên đạo tử liền ở trong chúng ta, so với chúng ta sớm một bước xuống núi. Linh Ngọc Thư ánh mắt chớp động, hướng trong đám người nhìn lại, rốt cuộc là người nào? Trong thần thông cư, thực lực mạnh nhất có 3-5 người, Kiếm Si Tiêu Ẩn, Phong Ma Điền Phong, Đam Sơn Lực Sĩ Nhạc Thu, bản sự đều rất mạnh, mà là tư chất hơn người. Trong Hoàng Tử Uyển cũng có mấy người, trừ ta ra, Thất Muội ham chơi không dụng công, mặc dù ngộ tính tốt, nhưng không dụng công cũng là không cách nào tiến tới. Còn có chính là Mẫn Nguyệt Thế Tử, còn Sĩ Tử Cư, nghe nói Thẩm Vạn Vân bản sự cũng không tệ lắm, một mực ngồi tại trên ghế ngồi đại sư huynh, hắn cũng có khả năng. Chú một, trích từ Đạo Gia Vương Sử Nhất Tu Luyện Ca Quyết, Đầy Đình Phương, hứng thú thư hữu có thể tìm kiếm một chút, nói chính là lúc tu luyện trạng thái. Chú hai, Toán Kinh Thập Thiên cùng Đại Diễn Tổng Số Thuật Tứ Nguyên Ngọc Giám đều là Trung Quốc cổ đại toán học lấy làm. Bốn nguyên ý tứ chính là bốn nguyên phương trình. Phương trình, cầu dễ, sơ cấp vi phân và tích phân đều có thể tại Tống Triều cùng Tống trước kia Toán Kinh bên trong tìm tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.